Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, hết thảy đánh giết. Vô số phù văn quang mang lóng lánh, kim sắc hình lưới sợi tơ, giống như cắt laser cơ như thế vỡ nát hết thảy. Tại loại này oanh kích dưới, trường bào bên trên lơ lửng xuất hiện ra từng đạo chướng mắt phù văn quang mang. Sau đó bị trực tiếp xé nát. Ông, đối phương bóng dáng đột ngột chia thành 5 phần. Trong đó 4 cái bóng dáng trong nháy mắt bị kim sắc quang mang vỡ nát. Nhưng cái cuối cùng bóng dáng y nguyên rời xa kim sắc quang mang. Ngươi là thần tử, áo bào xám pháp sư bỗng nhiên phát ra gào thét. Vẻn vẹn một đạo đại chiết xuất. Thiếu chút nữa đem trên người hắn tất cả trang bị phá hủy. Phải biết, trên người hắn truyền kỳ cấp pháp sư trường bào bên trên. Thế nhưng là cố định một hệ liệt cường đại pháp thuật. Trong đó thậm chí bao gồm phản ma pháp lực trận. Nhưng ở kim sắc quang mang dưới, những vật này không có gì khác nhau. Đều trong nháy mắt bị phá hủy. Tô Vân lạnh lùng nhìn xem hắn. Cũng không trả lời, dưới tình huống bình thường. Đại liệt giải thuật xác thực có thể chiết xuất truyền kỳ trang bị. Nhưng đại bộ phận điểm truyền kỳ trang bị đều có thể rất dễ dàng thông qua miễn trừ kiểm định. Đáng tiếc, level 100 đại liệt giải thuật, uy lực đã cường hãn đến làm cho người hoảng sợ tình trạng. Có thể rất dễ dàng địa phá hủy truyền kỳ trang bị. Loại tình huống này, chỉ có thể dùng thần tử huyết mạch tăng thêm để giải thích. Nếu không hoàn toàn không có cách nào giải thích vì sao có thể có được khủng bố như thế uy lực. Hì hì, nhân loại, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hưu lập tức hì hì một cười, chớp động phía sau cánh rơi, tùy ý phóng tới đối phương. Tại đại liệt giải thuật công kích đến, thân thể đối phương chung quanh bao phủ lồng phòng ngự đã sớm bị xé nát. Thân là một cái truyền kỳ cấp mị ma. Tự nhiên người sở hữu tương đương bất phàm cận chiến thực lực. Chỉ gặp nàng tại lúc công kích thời điểm, trong tay roi dài lóe ra huyết sắc quang mang, một khi rút đến trên người đối phương, liền hội bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Tại loại này huyết quang dưới, tên kia truyền kỳ pháp sư lộ ra từng bước suy yếu xuống tới. Hấp huyết quỷ tiếp xúc. Pháp thuật này có thể nói là tương đối quan trọng tử linh hệ pháp thuật. Cũng là pháp sư số lượng không nhiều có thể dùng đến tăng máu pháp thuật. Một khi dùng pháp thuật này tổn thương đến địch nhân, liền có thể đạt được tương đương với tổn thương lượng lâm thời HP tăng thêm. Nếu ngươi HP chưa đầy, liền sẽ ở loại này lâm thời HP hạ đạt được nhất định khôi phục. 3. Ngay tại áo bào xám pháp sư đào tẩu lúc, Hưu bỗng nhiên vứt ra này hôn gió, trong đôi mắt đầy là làm người mê say mị hoặc chi ý. Tại nụ hôn gió này dưới, áo bào xám pháp sư lại như gặp phải đòn nghiêm trọng. Thân thể thất tha thất thểu kém chút mới ngã xuống đất. Cưỡng chế tính cách không năng lượng hấp thụ. Tô Vân ở phía xa nhìn rõ ràng, mị ma có cái năng lực. Tên là năng lượng hấp thụ, có thể từ một chút bị nó dẫn dụ phát tình nhân loại trên thân hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Loại này hấp thụ phương thức 10 điểm nóng bỏng dụ hoặc. Thường thường hội lấy hôn môi loại hình sự tình đến tiến hành. Mị ma hôn có khá cường đại ám chỉ thuật hiệu quả. Để thụ thuật giả tại vô tận dục hỏa bên trong bị lược đoạt sinh mệnh. Đến cuối cùng liền lại biến thành một bộ đáng sợ thây khô. Một bên khác, Ác Vân Thân cùng Hỏa Nguyên Tố trưởng lão đánh có đến có về. Hai đại truyền kỳ tồn tại đều là hỏa hệ, thi triển hỏa diễm loại năng lực gần như vô hiệu, cho nên bọn chúng cực kỳ thuần túy tiến hành kịch liệt nhất cận chiến vật lộn. Ác ma đã triệt để chọc giận ta. Hỏa Nguyên Tố tính tình tương đương cuồng bạo. Nguyên bản triệu hoán đi ra chỉ là hoàn thành một hạng khế ước hứa hẹn. Nhưng bây giờ chiến đấu đã để nó triệt để lâm vào cuồng bạo trong trạng thái. To lớn móng vuốt tùy ý oanh kích đối phương. dù là không thích hợp bất kỳ vũ khí nào đều có thể cứng rắn ác ma phân thân trong tay truyền kỳ. Trảm thủ kiếm, a, cảm ứng được số lớn năng lượng phản ứng giáng lâm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Vân trong lòng hơi động, đã bằng vào truyền kỳ cấp tâm linh cảm ứng được rất nhiều mạnh mẽ tồn tại cực tốc chạy đến. Hiển nhiên, nơi này to lớn chiến đấu ba động đã kinh động đến phụ cận tồn tại. Như vậy, tốc chiến tốc thắng a, liền để ta tại đồ thần trước đó, tới trước một đạo khai vị thức nhắm. Đại liệt giải thuật, kim sắc quang mang lại một lần nữa nở rộ, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây chỗ có tồn tại lực chú ý. Loại này kinh khủng công kích, để cho người ta căn bản không có cách nào coi nhẹ rơi. Luồng hào quang màu vàng óng này, mục tiêu chính là hỏa nguyên tố trưởng lão. Ngao, hỏa nguyên tố trưởng lão bản thân liền đưa lưng về phía Tô Vân. Trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tạo thành một tầng đường kính mấy mét to lớn hỏa diễm hộ thuẫn. Nhưng kim sắc quang mang hình thành lưới lớn vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp phá hủy tầng này hỏa diễm hộ thuẫn, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại liệt giải thuật, bản thân sáng tạo ra đến chính là vì đối kháng chư thần. Dùng cái này đến chiết xuất rơi thần linh năng lượng thân thể. Hỏa nguyên tố trưởng lão vậy là thuần túy năng lượng sinh mệnh. Tự nhiên vậy, tại loại này chiết xuất phạm vi bên trong. Tại loại công kích này dưới, hỏa nguyên tố trưởng lão trên thân lửa nóng hừng hực bị bốc hơi hơn phân nửa. Cao 15 mét thân hình khổng lồ, bỗng nhiên cấp tốc rút lại, một hơi bảo giảm đến không đủ cao 6 mét. Không đợi nó quay người muốn tìm địch nhân, ác ma phân thân đã dũng mãnh xông đi lên, trảm thủ kiếm tùy ý công kích nó thân thể hạch tâm. Muốn một kiếm phá hủy trong đó bộ năng lượng hạch tâm. Vậy tức là nó linh hồn vị trí chỗ ở. Nguyên tố sinh vật không có chân chính thân thể, bọn chúng trong cơ thể hội tồn tại năng lượng hạch tâm, tương đương với bọn chúng trái tim. Chỉ cần có thể lượng hạch tâm không bị phá hủy, cho dù là toàn bộ thân thể bị hủy diệt, đều có thể đầy máu phục sinh. Một phát đại liệt giải thuật đã đánh cho trọng thương. Dưới loại tình huống này, hỏa nguyên tố trưởng lão cũng không có lựa chọn đào mệnh. Ngược lại, trong cơ thể năng lượng bắt đầu bạo động, phảng phất một cái thùng thuốc nổ nghĩ như vậy muốn tiến hành tự bạo. Làm nóng nảy nhất nguyên tố sinh vật, bọn chúng trong từ điển hoàn toàn không tồn tại lấy sợ chết. Dù sao lần này giáng lâm vậy vẻn vẹn một đạo phân thân hình thái, tự nhiên không úy kỵ tí nào tử vong. Đại liệt giải thuật, Tô Vân tự nhiên sẽ không cho phép đối phương tự bảo. Kim sắc quang mang lần nữa quanh chúng đối phương. Tại đạo tia sáng này dưới, nó trên thân hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Một viên toàn bộ lớn nhỏ năng lượng tinh thạch rơi trên mặt đất. Phía trên đã hiện đầy vết nứt. Đánh giết level 25 truyền kỳ hỏa nguyên tố trưởng lão hóa thân. Đạt được 5.600 điểm giết chóc kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở phù hiện, ác ma phân thân đưa tay nhặt lên trên mặt đất tinh thạch. Hỏa nguyên tố tinh hạch, ngũ giai truyền kỳ vật phẩm, hiệu quả, đến từ truyền kỳ hỏa nguyên tố trưởng lão hóa thân, ẩn chứa trong đó cường đại hỏa diễm lực lượng, có thể dùng đến tăng phúc hỏa hệ uy lực pháp thuật. Tinh thạch bị ác ma phân thân tùy ý ném cho. Bản thể, Tô Vân cầm tinh thạch, cảm ứng được trong đó bắt đầu khởi động bành trướng lực lượng. Trong đó năng lượng cường độ đã vượt qua truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật. Hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo đỉnh cấp truyền kỳ hỏa hệ pháp trượng. Hắn đem thu vào hệ thống không gian bên trong. Tiếp xuống tạm thời còn không cần đến nó. Tại hắn đánh giết hỏa nguyên tố trưởng lão về sau, một bên khác chiến đấu vậy đi vào hồi cuối. Áo bào xám pháp sư pháp thuật vị đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Trên thân rất nhiều bảo vật vậy nhao nhao tiêu hao hầu như không còn. 3. Lưu chuyển lên huyết sắc quang mang roi dài phát ra thanh thúy tiếng vang. Lần nữa quất xuống, để áo bào xám pháp sư trên thân lung lay sắp đổ, năng lượng bình chướng bị trong nháy mắt quất nát. Mị ma thiếu nữ tay bên trên lơ lửng xuất hiện diều hâu sắc bén móng vuốt, một lần chụp vào đối phương yết hầu. Trong lúc nguy cấp này, áo bào xám pháp sư trong nháy mắt biến thành một đoàn hư ảnh, biến thành u linh hình thái, dùng cái này đến tránh né đối phương bắt lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, kim sắc quang mang nổ tung, đại liệt giải thuật, vừa mới hư hóa pháp sư trong nháy mắt từ hư hóa trạng thái bị oanh ra, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến xuất hiện lúc, liền có thể nhìn thấy nó thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, chân trái cùng cánh tay trái, thậm chí phải mắt mũi đều tại kim sắc quang mang bên trong tiêu tán. Không chỉ là hắn, liền mị ma thiếu nữ trong tay huyết sắc roi dài đều tại kim sắc quang mang phạm vi bao phủ bên trong. Phía trên lập tức bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Tại loại này quang mang hạ lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi cũng dám công kích ta? Mị ma thiếu nữ phẫn nộ thét to. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực quái vật khổng lồ đã giáng lâm đến nó phía sau, trảm thủ kiếm hung hãn chém về phía nó như thiên nga thon dài trắng nõn cổ. Keng, mị ma thiếu nữ cấp tốc né tránh, trảm thủ kiếm xoa nàng làn da đi qua, ở tại trên cổ chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ha ha, đừng cho là ta không biết, người tại ký kết minh hà thể ước lúc, liền đã đem lặng lẽ xé bỏ. Tô Vân cười lạnh nói, minh hà khế ước xác thực cường đại, nhưng tựa như trật tự chi nhãn khế ước như thế, đồng dạng có rất nhiều lần tránh thủ đoạn, mà cái này mị ma tại ký kết khế ước đồng thời, liền đã dùng một loại nào đó đặc biệt thủ đoạn, đem khế ước lần tránh rơi. Hiển nhiên, đối phương cùng hắn dự định như đúc như thế, đều là muốn hợp tác một chút sau liền trực tiếp xử lý đối phương. Tại song phương trở mặt thời điểm, một đội bóng dáng đã từ đằng xa vội vàng chạy đến. Người cầm đầu phát ra âm lãnh tiếng la. Đây là kịch độc nữ sĩ lãnh địa. Người xâm nhập, các ngươi đang tự tìm đường chết. Nhưng Tô Vân cùng mị ma thiếu nữ hoàn toàn không có nhiều nhìn bọn hắn một chút. Không chút do dự lần nữa lâm vào trong chém giết. Ác Nga phân thân tại lần trước huyết mạch nhảy vọt về sau, thực lực đã được đến tăng lên mấy lần, lửa nóng hừng hực quét sạch phương viên mấy chục mét, đem nơi này trực tiếp biến thành một cái biển lửa, dùng cái này đến tùy ý áp xúc đối phương phạm vi hoạt động. Kịch độc phong bạo, tại hai người hướng trên đỉnh đầu, cấp tốc tạo thành một đoàn màu xanh sẫm đám mây độc. Chính là đám kia chạy đến kịch độc mục sư, muốn xuất thủ trực tiếp xử lý hai người. Tốc chiến tốc thắng, Tô Vân nhìn thoáng qua về sau, rốt cục vận dụng đòn sát thủ, chỉ gặp ác ma phân thân đột ngột chia ra làm bốn. Từ bốn phương tám hướng trực tiếp vây quanh mị ma thiếu nữ. Càng đáng sợ là, cái này chút bóng dáng hoàn toàn là chọi cứng lấy đối phương công kích. Hung hãn không sợ chết xông đi lên muốn ôm đối phương. Tử vong ôm, ngươi cái tên điên này. Mị ma thiếu nữ lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Ông, một đạo kỳ dị ba động lưu chuyển, hướng phía bốn phương tám hướng chút xuống. Tại cái này ba động dưới, chung quanh tới gần kịch độc mục sư nhóm, vậy mà nhao nhao lâm vào trong ngượng ngùng, gặp đặc thù công kích. Tiến hành ý chí kiểm định, ý chí giám định thất bại, người lâm vào mị hoặc trạng thái. Tô Vân đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, thân thể lập tức ngu ngơ tại chỗ, cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng mà, ác ma phân thân hoàn toàn không bị hạn chế, trước người bỗng nhiên hiện lên một viên hừng hực hỏa cầu, đánh phía mị ma thiếu nữ. Sau đó ác ma phân thân mang theo Tô Vân cấp tốc rời xa chiến trường. Mị ma thiếu nữ nguyên bản cũng không quá để ý, nhưng hỏa cầu đánh tới lúc, có một loại để nàng vô cùng sợ hãi lực lượng bộc phát. Oanh, liệt diễm nổ tung, kinh khủng bạo tạc chung quanh hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Từng cái tới gần kịch độc mục sư đều tại loại này liệt diễm bên trong bị thôn phệ. Phương viên mấy trăm mét đều bao phủ tại vô tận liệt diễm bên trong. Sóng xung kích đem ác ma phân thân đều vọt thẳng đến trên bầu trời. Phảng phất trong gió một mảnh tung bay không cây lá, mà Tô Vân bản thể vậy rốt cục tránh thoát lúc trước kỳ dị ba động ảnh hưởng. Thi triển phi hành thuật lơ lửng tại ngoài ngàn mét không trung, để ác ma phân thân vọt thẳng nhập hỏa diễm ở trong. Tại sông đi vào thời điểm, ác ma phân thân liếc nhìn mị ma thiếu nữ bóng dáng. Đối phương lúc này đang đứng ở một đạo huyết sắc lồng phòng ngự bên trong. Ông, lại một đạo kim sắc quang mang nở rộ. Huyết sắc lồng phòng ngự tại loại kim sắc quang mang này hạ bị trong nháy mắt đánh nát phân giải. Rời đi phòng ngự, nó thân bên trên lập tức bị nhen lửa. Tại hỏa diễm bên trong gặp kinh khủng nhất thiêu đốt. Mị ma thiếu nữ lập tức thảm kêu lên. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy cửu hoàn pháp thuật vì? Điều đó không có khả năng. Thật có lỗi, không có cái gì không có khả năng. Xin ngươi đi chết đi cho ta. Ác ma phân thân lao xuống, trảm thủ kiếm từ nó yết hầu trực tiếp xẹt qua, một cái đầu trong nháy mắt lăn rơi trên mặt đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.